Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 37, trăm năm trước một trận chiến kéo dài. Hà Hằng phảng phất đã sớm biết hắn đến, không chút nào bất ngờ nói, ta tự nhiên biết thủ đoạn của bọn họ, chỉ là ta làm sao lúc quan tâm quá những kia hư danh. Người đời vinh nhục, thóa mạ cũng hoặc là tôn sùng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Này lại không phải trên địa cầu, mặc ngươi lại có thêm quyền thế, lại có thêm địa vị, chung quy vẫn là người bình thường, cùng với những cái khác người không có bao nhiêu khác biệt. Cho dù là vua của một nước, hắn cũng phải lo lắng cá nhân danh tiếng, thu mua nhân tâm, nhưng đối với Hà Hằng tầng thứ này nhân vật mà nói, sức mạnh to lớn bắt nguồn từ tự thân, không dựa vào vật khác, tự nhiên không cần cái gọi là danh tiếng. Quản hắn người đời thoá mạ, ai lại có thể làm gì hắn? Người bình thường cùng Hà Hằng bực này cấp bậc nhân vật so ra căn bản là đã không cùng một đẳng cấp. Sinh vật, là tốt rồi nghĩ người cùng hầu tử bình thường. Dù cho có chút tương tự, nhưng ngươi còn có thể nói bọn họ là một cái vật chủng sao? Đồng dạng đạo lý, người sẽ để ý hầu tử có thích hắn hay không hoặc là căm ghét hắn hay không sao? Một đám dối trá mặt hàng thôi. Xác thực không đáng nhắc tới. Người kia cũng là đồng ý nói. Thả xuống trong tay trượng nhị hồng thương. Ngồi trên Hà Hằng đối diện. Hà Hằng đưa ánh mắt nhìn kỹ trương này có thể nói thiên hạ nhất là đẹp trai khuôn mặt trên. Hỏi, người ngày hôm nay làm sao sẽ nghĩ tới gặp ta? Lệ Nhược Hải bưng lên trước mặt một bát nước sạch uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói. Ta chỉ là tiện đường tới đây, vừa vặn nhận ra được chân nhân hơi thở của ngươi, chuyên tới để vừa thấy, ngươi là vì phong hành liệt tới nơi đây. Hà Hằng hỏi, Lệ Nhược Hải gật gật đầu, ta cái kia nghiệt đồ bị bàng ban truy sát, ta làm là sư phụ nhưng là không thể không đến. Hà Hằng nhìn chăm chú hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi vẫn không có thả xuống, như vậy trạng thái. Người nhìn kỹ phải chết ở bàng ban quyền dưới. Lệ Nhược Hải nghiêm nghị nói. Có lẽ chân nhân ngươi nói đúng. Đối với đệ đệ ta. Đối với cái kia nghiệt đồ cái kia tơ tình. Dĩ nhiên là ta tiến quân thiên nhân lĩnh vực to lớn nhất gông xiềng. Ta nên thả xuống. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Lệ Nhược Hải trong mắt phun trào lên một luồng nóng rực ánh sáng. Như đinh chém sắt nói. Ta không làm được. Hà Hằng nhìn hắn, không nói một lời. Lệ Nhược Hải than thở. Có lẽ sự lựa chọn này là sai lầm. Nhưng ta lại không làm được câu quăng phần kia tính. Bằng không ta cũng sẽ không là Lệ Nhược Hải. Bóng người của hắn giờ khắc này liền phảng phất. Thương trong tay của hắn. Như vậy thẳng tắp cùng phong mang. Kiên quyết không rời. Chọc thủng thương khung. Hà Hằng nhìn hắn, trịnh trọng nói. Đây là ngươi mình lựa chọn con đường. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi. Không phải hối hận. Đường của ta. Tuyệt không hối hận. Lệ Nhược Hải âm thanh có chút hiu quạnh mà bi tráng. Hà Hằng nói. Bàng ban vốn là về mặt cảnh giới liền muốn cao hơn ngươi một đầu. Huống chi hắn mấy ngày trước đây đánh với ta một trận. Tuy rằng thảm bại. Nhưng hấp thụ lần nào kinh nghiệm. Về mặt cảnh giới e sợ lại là tiến thêm một bước nữa. Người càng khó ở trên tay hắn sống sót. Chân nhân cùng bàng ban từng giao thủ. Vậy cũng biết ta cái kia nghiệt đồ tình huống. Lệ Nhược Hải không quan tâm bàng ban tình huống. Chỉ là vô cùng căng thẳng phong hành liệt. Hà Hằng cười lạnh nói. Bàng ban bản sẽ không có tất sát tâm tư của hắn. Bằng không hắn lại há có thể sống đến hiện tại. Ta thấy bàng ban thời điểm. Hắn đã trọng thương mà chạy. Lệ Nhược Hải cau mày nói. Bàng ban không có ý muốn giết hắn. Hà Hằng nói. Ngươi cho rằng lấy bàng ban cảnh giới. Có chuyện gì là không bỏ xuống được. Phong hành liệt cũng căn bản không đáng hắn thiết yếu trừ đi hắn. Cái gọi là chính là hắn đạo tâm chủng ma đại pháp duy nhất kẽ hở lời giải thích vốn là giả dối. Không có thật. Lệ Nhược Hải hỏi. Cái kia bàng ban tại sao còn muốn vẫn truy sát cái kia nghiệt đồ. Hà Hằng nói. Bởi vì một người, người nào, một cái đã cứu phong hành liệt tính mạng người, làm bàng ban đạo tâm chủng ma đại pháp đỉnh lô, phong hành liệt vốn nên ở tại Ma Công Đại Thành thời điểm sẽ tinh huyết khô cạn mà chết. Nhưng hắn hiện tại chỉ là võ công tận phế, căn bản không hề chết hết. Này không phải hắn có cái gì đặc thù, mà là có người giúp hắn một tay. Bàng Ban hiện tại hành động đều là vì người kia. Có thể khắc chế Bàng Ban đạo tâm chủng ma đại. Pháp, người này đến tột cùng là người nào? Lệ Nhược Hải cau mày suy tư. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hà Hằng nhìn hắn, cười nói. Xem ra ngươi rõ ràng. Chính là cái kia đã từng bị ngươi bắt được. Sau đó bị phong hành liệt mang đi người kia. Lệ Nhược Hải đột nhiên phun ra một cái tên. Ưng Duyên. Cũng chỉ có vị này truyền ưng chi tử. Sống hơn 100 năm lạt ma mới có năng lực. Có lý do cứu phong hành liệt. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ sắc mặt có chút quái dị Lệ Nhược Hải. Người sau suy nghĩ chốc lát nói. Năm đó ta nghĩ mượn trong tay hắn ưng đao tìm hiểu truyền ưng đại hiệp phá toái hư không huyền bí. Nhưng không có nghĩ đến người này khủng bố càng không kém Bàng Ban. Bị nó ở tinh thần trên xâm nhập. Đi vào tiến thoái lưỡng nan tình huống. Cho nên mới cố ý để cái kia nghiệt đồ mang đi hắn. Nhưng không nghĩ sẽ có chuyện hôm nay. Hà Hằng nói. Bàng Ban rất lâu trước ngay ở tính toán phong hành liệt. Làm hắn đỉnh lô. Phong hành liệt ở gặp phải ưng duyên đầu tiên nhìn thời gian liền bị nó phát hiện thân phận. Bằng không ưng duyên nếu là không muốn đi. Phong hành liệt há có thể mang đi hắn. Cái kia ưng duyên như thế làm mục đích là cái gì? Lệ Nhược Hải nghi ngờ nói. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Bàng Ban chính là Mông Xích Hành đồ đệ. Mà ưng duyên chính là truyền ưng chi tử. Năm đó hai người bọn họ từng có một lần bất phân thắng bại quyết chiến. Theo truyền ưng ngựa đạp hư không lại vô khả năng có kết quả. Thế nhưng làm vì truyền thừa của bọn họ già, Bàng Ban cùng ưng duyên cũng kế thừa hai người nhân quả. Tự nhiên muốn từng làm một hồi. Sở dĩ ưng duyên ra tay giúp phong hành liệt một tay. Đây là 100 năm trước Trường Nhai trận chiến đó kéo dài. Lệ Nhược Hải trong mắt mang theo ước mơ. Nói, truyền ưng đại hiệp, ma tông Mông Xích Hành. Tất cả đều đại địa du tiên cấp bậc này. Chỉ hận không thể cùng bọn họ sinh ở cùng một thời đại. Hà Hằng cười ha ha. Cho dù cùng bọn họ sinh ở cùng một thời đại thì lại làm sao? Lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Cho dù đồng thời cũng gặp phải năm đó lệnh đông lai. Truyền ưng, Mông Xích Hành, bát tư ba. Hắn cũng có thể sức một người tàn sát hết 4 người bọn họ. Thiên pháp cảnh giới đáng sợ liền giống như Tây Huyễn bên trong lĩnh vực một dạng. Đang ở bản thân phạm vi bao phủ bên trong. Hết mức vì hắn chi thiên địa. Mỗi tiếng nói cử động. Đều là thiên đạo. Hà Hằng trầm tư gian. Lệ Nhược Hải cầm lấy hắn trượng nhị hồng thương. Năm đó cái kia một thanh bị hủy bởi Hà Hằng chi thủ sau. Hiện tại một thanh này chính là hắn tự mình rèn đúc mà thành. Thương cùng người từ lâu hoàn mỹ hợp nhất. Hòa vào huyết nhục thậm chí linh hồn. Phong hành liệt trung quy là ta đồ đệ. Bất luận Bàng Ban bọn họ phải làm gì. Trước tiên ở thi thể của ta trên bò qua. Lệ Nhược Hải âm thanh tràn ngập kiên định. Phụ thương thân ảnh hưu quạnh mà cứng chắc. Thả người nhảy lên hắn cái kia một thớt để đạp yến bên trên. Nhanh chóng biến mất ở chân trời. Nhìn hắn đi xa bóng lưng. Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Hắn biết, Lệ Nhược Hải lần này đồng thời. Liền cũng không tiếp tục có thể sống sót. Thấp kém mà buồn cười tình cảm. Vì sao lại có nhiều người như vậy bị ràng buộc ở trong đó? Khó có thể tránh thoát. Vấn đề này e sợ không có người có thể trả lời hắn. Tình một chữ này đến từ chính nhân tâm. Mà nhân tâm vốn là thế gian khó khăn nhất bị nhìn thấu đồ vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.